Vô địch kiếm vực, chương 223, truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi điêu bên trên, Dương Diệp trên mặt không có đảo mạng sau vui sướng. Trái lại là sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, trong mắt hiện lên nồng đậm vẻ lo lắng. Tuy rằng từ nhân loại huyền giả cùng huyền thú đại quân vây quanh dưới trốn thoát, thế nhưng hắn biết, phiền phức mới chính thức bắt đầu. Tại cuộc sống tương lai, không chỉ có nhân loại huyền giả muốn có ý đồ với hắn, đúng vậy, huyền thú đế quốc huyền thú cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn bây giờ, đúng vậy, tưởng đê điều cũng không được rồi. Đột nhiên, Dương Diệp cười khẽ, nói, phiền toái thì phiền toái đi, ta Dương Diệp lại có gì sợ chi? Đúng, hắn vẫn cho rằng có áp lực mới có động lực, mà hiện tại huyền thú đế quốc cùng nhân loại huyền giả đều muốn đánh hắn chủ ý, áp lực này còn không đại sao? Tại áp lực này trước mặt, hắn Dương Diệp phải liều mạng tăng cao thực lực, không phải vậy đừng nói đi đối kháng Bách Hoa Cung, đúng vậy, có thể hay không mạng sống đều là một vấn đề a. Trên bả vai, Tử Điêu dùng đầu sượt sượt Dương Diệp gò má, hiển nhiên, nó là đang ủng hộ Dương Diệp. Quay đầu nhìn Tử Điêu, Dương Diệp khẽ cười nói, tiểu gia hỏa, vừa nãy ngươi nhưng là uy phong rất a, vừa nãy tình cảnh đó. Khiếp sợ không chỉ là đám nhân loại kia huyền giả cùng huyền thú đế quốc huyền thú, hắn Dương Diệp cũng đồng dạng bị tình cảnh đó cho chấn động đến. Tuy rằng trước đây hắn gặp Tử Điêu uy hiếp quá huyền bảy thú, thế nhưng lần này không giống nhau a. Phải biết, những kia huyền thú có thể đều là vương giai a, mà những kia vương giai huyền bảy thú tại tiểu gia hỏa trước mặt, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không dám. Này huyết thống uy thế cũng thực sự quá cây ết ủng bố điểm a. Tử Điêu trừng mắt nhìn, đầu lại sượt sượt Dương Diệp gò má. Dương Diệp cười cợt, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, Dương Diệp biến sắc mặt, quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy phía sau mấy trăm ngoài trăm trượng, một điểm đen chính hướng hắn mà đến, điểm đen tốc độ cực nhanh, vừa nhắm mắt lại vừa mở, điểm đen chính là do to bằng ngón cái đã biến thành to bằng nắm tay. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp trong mắt co rụt lại. Bởi vì người này chỉ ít là linh giai huyền thú hoặc là nhân loại linh giả cảnh cường giả. Vương giả cảnh trở lên cường giả làm sao sẽ xuất hiện tại này thập vạn đại sơn. Dương Diệp trong đầu phi thường nghi hoặc không rõ, bất quá hắn không thời gian suy nghĩ cái vấn đề này, bởi vì hắn hiện tại có chuyện quan trọng hơn, vậy thì là thoát thân. Không chút do dự nào, Dương Diệp khống chế lôi điêu hướng phía dưới cấp tốc rơi đi. Hắn Dương Diệp tuy rằng chu diệt quá linh giả cảnh cường giả, thế nhưng đó là đối phương khinh địch, còn có tại cao cấp thuật phù dưới sự giúp đỡ. Hiện tại toàn thân hắn chỉ có một tấm bảo nhi cho hắn cao cấp thuật phù. Một tấm cao cấp thuật phù hiển nhiên là giải quyết không được đối phương, mà một khi nếu như giải quyết không được đối phương, đó chính là hắn bị đối phương giải quyết rồi. Hắn đương nhiên không có quên huyết sát châu cái này siêu cấp bảo bối, chỉ là dùng huyết sát châu sau đây. Một cái linh giả cảnh cường giả nếu như hữu tâm cùng hắn liều mạng, coi như hắn dùng huyết sát châu, thêm vào huyết sát châu tự thân huyết sát lực lượng phản phệ, hắn khẳng định chính mình cũng sẽ bị thương nặng, mà tại này tại thập vạn đại sơn bên trong hắn một khi bị trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng trước đây như thế, huyết sát châu không ở vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn là sẽ không vận dụng, mà một khi dùng, cái kia nhất định phải muốn bảo đảm có thể đánh chết đối phương mới được. Lôi điêu sau khi hạ xuống, Dương Diệp tay phải một chiêu, lôi điêu nhất thời bị hắn thu vào trong nước xoáy, sau đó móc ra một tấm thần hành phù vỗ vào trên người mình, thân hình hơi động, hướng về xa xa thiểm vút đi. Ngay khi Dương Diệp vừa biến mất tại chỗ thì, một cái râu quai nón đại hán chính là rơi vào Dương Diệp nguyên bản trạm địa phương, râu quai nón đại hán trên người, lông mày rậm mắt to, trên người bắp thịt cùng nổi gân xanh, tràn ngập sức mạnh. Nếu như Dương Diệp ở đây, liền sẽ phát hiện, cái này râu quai nón đại hán đúng vậy lúc trước tại thập vạn đại sơn cùng đại tần đế quốc những kia hoàng gia kỵ binh đồng thời truy hắn cùng tần tịch nguyệt cái kia, cũng chính là hắn lần thứ nhất thấy hóa hình huyền thú. Râu quai nón trắng hán mũi trên không trung khinh hút hấp, sau đó quay đầu nhìn về phía bên phải, hừ lạnh một tiếng, nói. Tiểu rác rưởi, để ngươi chạy trốn một lần, đã để ta ở trong đế quốc mất hết mặt mũi. Ta rất sư sao lại để ngươi đang chạy trốn lần thứ hai, để ta bắt được ngươi, nhất định phải đưa ngươi lột da rút gân không thể. Dứt lời, thân hình hơi động, hướng về Dương Diệp chạy trốn phương hướng thiểm vút đi. Tại thần hành phù cùng tật phong hoa gia trì dưới, Dương Diệp tốc độ còn là phi thường nhanh, thế nhưng hắn cùng rất sư trong lúc đó chênh lệch cảnh giới trung quy là quá to lớn, thực lực cũng phải có chênh lệch thật lớn, vì lẽ đó tại chạy gần sau 2 canh giờ, Dương Diệp cùng rất sư trong lúc đó khoảng cách là càng ngày càng gần, chỉ có không lớn 30 trượng khoảng cách, đồng thời khoảng cách này còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Rất nhanh, Dương Diệp chau mày lên, bởi vì hắn phát hiện, ngoại trừ phía sau cái kia linh giai cường giả ở ngoài, chu vi còn có vô số đạo khí tức tại chiều hắn không ngừng tới rồi. Những khí tức này không phải là loài người khí tức, là huyền thú. Lúc này Dương Diệp cảm thấy không đúng, theo đạo lý tôi nói, thanh vân bên trong dãy núi là không thể xuất hiện linh giai cường giả. Thế nhưng hiện tại nhưng là xuất hiện, huyền thú đế quốc đã rõ ràng tại phá hoại thanh vân bảng quy củ. Thế nhưng nhân loại cường giả nhưng là chưa hề đi ra can thiệp, là nhân loại cùng huyền thú đồng thời đang đuổi giết hắn. Vẫn là đây là huyền thú đế quốc một phương diện truy sát. Nếu như là người sau, vậy còn được. Nhưng nếu như là người trước, chuyện đó nhưng là có chút không ổn a. Nhân loại, chết đi cho ta. Đang lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên sau lưng Dương Diệp vang lên. Chợt, một đạo chen lẫn ác liệt kình phong nắm đấm xuất hiện ở Dương Diệp sau lưng. Dương Diệp biến sắc mặt, đột nhiên dừng lại thân thể, xoay người hướng về này đạo nắm đấm đánh tới. Bành, một đạo trầm thấp nổ vang thanh ở giữa sân vang vọng mà lên, chợt Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài, bay ra chừng 10 trượng sau, Dương Diệp mũi chân trên không trung hơi điểm nhẹ, sau đó xoay người hướng về xa xa thiểm vút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy tình cảnh này, rất sư trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, hiển nhiên. Hắn không nghĩ tới trước mắt đây chỉ là tiên thiên cảnh nhân loại lại cùng hắn đấu một quyền sau vẫn có thể chạy trốn. Phải biết, lúc trước hắn đòn đánh này nhưng là ra một nửa sức mạnh a, mà đối phương lại có thể đỡ lấy hắn một nửa sức mạnh. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu trước mắt cái này chỉ có tiên thiên cảnh thực lực nhân loại. Thân thể cường hãn độ đã không xuống huyền thú đế quốc một ít yêu nghiệt vương giai huyền thú a. Thu hồi tâm tư, rất sư thân hình hơi động, lần thứ hai đuổi theo. Mặc kệ như thế nào, trước mắt kẻ nhân loại này là nhất định phải chết, cái kia cái thần bí màu tím huyền thú, hắn là nhất định phải mang về, đây chính là hổ tôn bàn giao. Lúc này Dương Diệp đã đem tốc độ của chính mình triển khai đến cực hạn, thân thể chỗ đi qua, đều là mang theo từng đạo vù vù thanh. Lúc trước cùng phía sau linh giai huyền thú quá một chiêu, hắn liền biết phía sau cái này linh giai huyền thú so với cái kia bách hoa cung phượng vũ mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nếu như theo, đè bình thường thực lực, hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Giữa bọn họ chênh lệch cảnh giới, thực sự là quá to lớn một điểm. Điểm ấy, không phải cái gì huyền kỹ là có thể bù đắp. Đương nhiên, trừ phi nắm giữ trong truyền thuyết thiên giai huyền kỹ, nếu như có thiên giai huyền kỹ, thêm vào xuất kỳ bất ý. Hay là có thể có cơ hội. Thế nhưng hiện tại, vẫn là thoát thân đi. Tử điêu là không có tim không có phổi. Nó hoàn toàn không thấy Dương Diệp phía sau cái kia linh giai huyền thú. Ngồi ở Dương Diệp trên bả vai. Nó tiểu trảo không ngừng bám vào Dương Diệp lỗ tai. Trong mắt lập lòe hưng phấn sắc thái. Dáng dấp như vậy, tựa hồ đang gọi Dương Diệp chạy nhanh lên một chút. Tại nhanh lên một chút. Nhìn Dương Diệp tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất sư hừ lạnh một tiếng. Chân phải đột nhiên đạp, mượn mặt đất trợ lực, thân thể bắn mạnh mà ra. Mà đang lúc này, đột nhiên lao nhanh Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người rút kiếm đúng vậy một chém. Dương Diệp đột nhiên dừng lại, làm cho bắn mạnh hướng về hắn rất sư sững sờ. Trước mắt tiểu tử này là đang tìm cái chết sao? Nhưng mà trong đầu hắn mới vừa bay lên cái ý niệm này thì, một đạo kiếm khí màu vàng óng chính là hướng về hắn bắn nhanh mà tới. Nhìn luồng kiếm khí màu vàng BS không cơ spi óng này, rất sư trong mắt lóe ra một vệt xem thường, hữu quyền thẳng tắp chính là oanh một cái. Bành, một đạo năng lượng nổ vang thanh ở giữa sân vang lên, kiếm khí màu vàng óng trong nháy mắt tiêu tan. Nhìn thấy tình cảnh này, rất sư trong mắt xem thường càng nồng, nhưng mà đúng vào lúc này, làm như cảm giác được cái gì, rất sư trong mắt kịch liệt co rụt lại, đang chuẩn bị lắc mình rời đi tại chỗ. Nhưng mà vẫn còn có chút đã muộn, chỉ thấy hắn ít hầu nơi, đột nhiên tràn ra một luồng máu tươi. Tạo thành rất sư nơi cổ tràn ra máu tươi chính là Dương Diệp ẩn kiếm. Lúc trước kiếm khí màu vàng óng chỉ là một đạo danh nghĩa. Này ngự kiếm thuật thêm ẩn kiếm mới là hắn chân chính sát chiêu. lần này hắn không có nương tay, ngự kiếm thuật thêm ẩn kiếm, đồng thời còn dùng lên kiếm ý cùng ngũ hành huyền khí, nhưng mà, hắn trung quy hay là đã thất bại. Bởi vì tại ẩn kiếm mới vừa đâm thủng rất sư ít hầu da rẻ cái kia nháy mắt, rất sư chính là cầm một giáp, đem ẩn kiếm cho gắt gao kẹp lấy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VS, cảm tạ truy tìm hoa đào khen thưởng. Có thời gian ta sẽ thêm chương một chương. Xin lỗi, ta chỉ có thể trước tiên nở. Xấu hổ, cách chương.